Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2330, Minh Quân Luyện Thành Ký 3. Người đăng, HGSOZMOZE. Bình Quý Nhân là một cái thanh lãnh nữ tử. Mọi cử động thanh lãnh, cũng có loại nguyệt lạnh cung phi tử cảm giác. Bình Quý Nhân dựa theo quy củ cho Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư chỉ cảm thấy những này hậu cung phi tử thực tình xinh đẹp. Một cái so, một cái xinh đẹp, nhất là từng cái bật hách. Vậy đơn giản đẹp đến mức kinh. Người, đẹp đến mức cùng không phải thật sự người đồng dạng. Khẽ dựa gần Bình Quý Nhân, Ninh Thư đã nghe đến nàng trên người mùi thơm. Bất, quá không phải là huân hương hương vị, mà là mùi thơm cơ thể. Trên mặt đều, không có lỗ chân lông. Oánh oánh như ngọc, đẹp, mỹ lệ tốt đẹp đồ vật ai cũng thích xem. Ninh Thư nhìn chằm chằm Bình Quý Nhân. Bình Quý Nhân mỉm cười cho Ninh Thư châm trà. Trong lòng lại âm thầm nhíu mày. Vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Nam nhân đều là thị giác động vật. Ai cũng không thông suốt qua ngươi lôi thôi. Mặt ngoài đến rồi giải ngươi mỹ lệ tốt đẹp linh hồn cùng nội tâm. Người đối lớn lên đẹp mắt luôn luôn rất khoan dung. Xinh đẹp không phải là sai lầm, nhưng là người nam nhân này cứ như vậy nhìn, có thể hay không chướng điểm hảo cảm a uy, chẳng lẽ muốn đến thị tẩm một lần? Ninh Thư mở miệng, người thật rất đẹp mắt, thần thiếp không dám nhận. Hậu cung tỉ muội tùy tiện một cái đều so với ta tốt xem. Bình Quý Nhân rụt rè nói. Ninh Thư ồ một tiếng không nói gì nữa. Bình Quý Nhân xem bầu không khí cứng ngắc lại xuống tới, moi ruột gan tìm chủ đề. Tất nhiên Bình Quý Nhân kỹ càng hiểu rõ hiện tại hoàng đế tình cảnh. Hiện tại hoàng đế ở vào nhân sinh thung lũng, cần phải có người không rời, không bỏ cổ vũ. Tất nhiên không thể nói thẳng ngươi có thể ngươi đi, kia là hạ đẳng nhất biện pháp. Đó không phải là nói cho đối phương biết ngươi bây giờ không được a, nhưng là tương lai vẫn được. Ngốc hay không ngốc, Bình Quý Nhân làm cho người ta thu xếp đồ ăn, cho Ninh Thư rót rượu. Hoàng thượng uống chút rượu, đây là thần thiếp trong lúc rảnh rỗi chính mình ủ chế. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư ngược lại là nể tình uống. Buổi tối lưu lại ngủ, nằm ở trên giường, Bình Quý Nhân tay vỗ thượng Ninh Thư lồng ngực. Ninh Thư, cầm tay của nàng nói, ngủ đi, tại này hậu cung, chỉ có đến ngươi nơi này. Trong lòng là nhất bình tĩnh, cho tình yêu vỗ tay quá sát phong cảnh. Bình Quý Nhân nằm ở trên giường không hề làm gì, sáng sớm hôm sau ngáp dài vào chiều, trên cơ bản chính là đi một cái quá trình, phía dưới mấy phái lẫn lộn cùng nhau. Ninh Thư lựa chọn duy trì một phái. Được, người nói đúng, cứ dựa theo ngươi nói. Có Ninh Thư gia nhập, phe phái đấu tranh liền càng kịch liệt. Các ngươi trước, chậm rãi đấu, đấu ra tới chỗ chống bổ chính mình người. Thế nhưng là nhân tài, đi đâu tìm? Hạ chiều sau, Ninh Thư liền đem các bộ môn quan viên danh sách xem một lần. Kỹ, càng hiểu rõ từng cái quan viên tình huống. Tại hậu cung, nấu canh gà xuyên qua tiểu tỷ tỷ bị cấm túc. Tạm thời không thể, đi ra nấu canh gà. Ninh Thư liền độc sủng Bình Quý Nhân. Cùng Bình Quý Nhân đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm hai ngày, buổi tối về sau liền cho nàng thăng lên vị, theo lục phẩm Quý Hân lên tới tòng tứ phẩm Phương Nghi. Hiện tại phải gọi Bình Phương Nghi, nhảy hai cấp. Tại hậu cung đưa tới sóng to gió lớn, không ít phi tử chạy tới hoàng hậu trước mặt cáo trạng, nói này không phù hợp tổ tông quy củ. Hoàng hậu ước gì hoàng đế làm càn rỡ, không có chạy tới trình lên khuyên ngăn. Đem chuyện này nói cho Thái hậu, làm Thái hậu biết hắn là cỡ nào mù tới. Thái hậu không vui đem Ninh Thư kêu đến dạy dỗ một trận. Nói sủng ái một nữ nhân có thể, nhưng là không thể loạn tổ tông gia pháp. Ninh Thư nói thẳng, tại triều thượng trẫm không thể làm chủ. Chẳng lẽ trẫm sủng ái một cái phi tử đều không được sao? Có cái gì là trẫm có thể làm chủ? Ninh Thư vẫn như cũ làm theo ý mình. Càng thêm sủng ái Bình Phương Nghi. Hạ, Hướng liền đem Bình Phương Nghi gọi vào Đức Điện, thay mình mài mực trợ thủ. Đây là cỡ nào ân sủng nha. Bình Phương Nghi đối mặt các phi tử Bạo Vũ Lê Hoa Châm giống nhau ánh mắt. Quả, muốn trợn trắng mắt, nói thực ra nàng đều không rõ người nam nhân này trong lòng nghĩ như thế nào. Nói sủng ái nàng đi. Lâu như vậy, ai tại trên một cái giường, hoàn toàn không phòng trường. Không có việc gì liền thích gọi chính mình đi ăn cái gì nha. Lại muốn a, chính là ở trước mặt nàng biểu đạt đối Thái Hậu cùng một bang đại thần bất mãn. Bình Phương Nghi chỉ là nghe, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nam nhân nhìn sủng ái nàng, nhưng lại một chút độ thiện cảm đều không có. Nếu như nam nhân chân ái một nữ nhân, nằm tại trên một cái giường, chẳng lẽ đều không có khát vọng? Vẫn là nói, không được. Bình Phương Nghi cảm thấy im lặng. Vị hoàng đế này khó chơi. Làm tình tình vỗ, tay vận động đi. Nhưng có vẻ như thanh tâm quả dục. Không có muốn ba ba ba ý. Tứ, hoàn toàn tìm không thấy tăng tiến cảm tình phương thức. Làm bánh ngọt, hoàng đế mỗi ngày ăn vào đồ tốt không biết bao nhiêu. Bình Phương Nghi còn rất nhiều không đến cái gì đặc biệt phương thức tới bắt lại người nam nhân này. Không có đem người bắt lại, ngược lại hấp dẫn một đại bang người cừu hận. Hậu, cung phi tử, liền Thái Hậu đều nhìn chính mình không vừa mắt. Rất giống chính mình là Tô Đát Kỷ, muốn họa quốc đồng dạng. Nếu như là thật, Bình Phương Nghi cảm thấy không quan trọng. Dù sao công lược, nhận được đế vương tâm liền đi. Nhưng là hiện tại thu hoạch gì đều không có. Ngược lại trong cung tình cảnh không tốt lắm. Nước xương điện, một cái phi tử làm nữ công. Khí chất trên người không màng danh lợi. Đang cùng, trong đầu hệ thống giao lưu, Bình Phương Nghi đã thu được đế vương sủng ái. Chỉ sợ cũng không lâu lắm liền muốn được rồi đế vương tâm. Muốn rời đi, chúng ta còn không hành động sao? Phi tử nhíu lông mày, thả ra trong tay nữ công, thêu lên một đầu màu vàng long, một con rồng rất sống động. Này hậu cung, hoàng hậu là trùng sinh, nàng hận hoàng đế, cho nên hoàng đế sủng ái ai, nàng cũng không thèm để ý. Hoàng hậu cũng không phải là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Thái hậu hy vọng con của mình trở thành nhất đại minh quân, nhưng là lại không nỡ quyền trong tay. Có thể theo Thái hậu ra tay, nhận được hoàng đế sủng ái, trong óc nàng hệ thống thanh âm tỉnh táo ổn trọng, làm cho người ta nghe xong trong lòng liền an định xuống tới. Phi tử một không chú ý, kim đâm đến ngón tay, có huyết châu theo trắng noãn, ngón tay xuất hiện, thật muốn ta đi tranh thủ tình cảm sao? Phi tử cắn môi một cái, vẻ mặt có chút kháng cự. Người liền thật muốn nhìn lấy ta cùng nam nhân khác. Nhiệm vụ quan trọng, tại hậu cung, chỉ có hoàng đế sủng ái mới là ngươi chống. Lại Bình Phương Nghi thẻ đánh bạc, bất quá phải chú ý phân tắc. Không thể làm Thái hậu chán ghét, Thái hậu không thích quyến rũ hoặc chủ hậu cung phi tử. Hệ thống tỉnh táo nói, thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ làm cho người tâm thần yên ổn bình tĩnh tỉnh táo. Tốt a, nữ tử hít hít trên ngón tay máu tươi. Lại muốn một lần nữa làm. Nếu là đưa cho Thái hậu lễ vật, liền không thể là long. Nữ tử hai đầu lông mày có điểm u buồn. Một lần nữa bắt đầu lại thêu hoa. Làm thế nào đều thêu không tốt, càng không ngừng quấn tới tay, bày lên in lên vết máu. Ta thật muốn cùng hoàng đế. Nữ tử hướng hệ thống hỏi. Ta cho ngươi chế định chính là đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Ngươi còn có biện pháp khác sao? Hệ thống nói. Nữ tử cắn môi một cái, tức giận đem đồ vật hướng mặt bàn trên ném một cái. Về sau ta không nghĩ tiếp loại nhiệm vụ này. Có thể, hệ thống nói. Nữ tử cảm xúc lúc này mới tốt hơn một chút, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hết chương.